Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1212 cô cảm thấy mối quan hệ của cô với bố và anh hai dần trở nên xa cách hơn dù sao cô không có vội trước vội sau, ngoài miệng nói lo lắng lại không bận rộn chân tay cô cũng muốn giúp đỡ, lần đầu tiên cảm thấy mình tràn trề sức lực nhưng lại không biết làm gì, trong lòng có cảm giác vô lực. Cô nói với Bạch Minh Châu về việc Tạ Quế Anh và Edward cặp kè với nhau, Bạch Minh Châu đã rất ngạc nhiên. Cô ấy đoán rằng Tạ Quế Anh hẳn là có ý với Cố Thành Trung. Nhưng cô ấy không nghĩ quanh co, bất ngờ lại như thế. Ngay cả Bạch Minh Châu cũng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ là mình thật sự nghĩ sai rồi. Chuyện gia đình của Hứa Trúc Linh vẫn tiếp tục ở đây, Hoàng gia Manhattan vẫn còn nhiều sóng gió. Các bộ trưởng nội các ngày càng không hài lòng với Trác Trác hẹp hòi và nghi kỵ quá nhiều người. Tất cả mọi người đều bo bo giữ mình, buộc phải đẩy người người bên cạnh xuống nước, người người đều cảm thấy bất an. Vào lúc mấu chốt này, đích thân William xuất hiện và giải thích về việc làm sao anh ta từ bỏ vị trí trưởng quan bảo vệ quốc gia, luân lạc thành thủ lĩnh của bọn khủng bố. Đó là bởi vì hoàng thất bất nhân bất nghĩa, lo lắng rằng lòng trung thành của họ sẽ gây nguy hiểm cho quyền lực của hoàng gia nên đã tàn nhẫn sát hại. Bên cạnh anh ta có rất nhiều thuộc hạ cũ đã từng trải qua sự u ám của hoàng thất này. Ban đầu các quần thần giận không dám nói, nhưng ân oán quá sâu cũng đã lộ ra ngoài. Catherine cũng dùng điều này để ủng hộ hoàng tử Holly không rời bỏ Manhattan, các bộ trưởng hiểu ý thầm lấy lòng hoàng tử Holly. Diên nhiều lần ra vào vương phủ của hoàng tử thể hiện ý tứ rõ ràng, anh ta thích hợp làm vua của vương triều này, còn cậu ta thích hợp làm quân sư. Cậu ta càng thích hành động sau màn để giành quyết định thắng bại cuối cùng. Người ngoài cho rằng cậu ta đã hợp lực với Holly để đối phó với Trác, chỉ có cậu ta tự mình biết rằng Holly 3 lần 4 lượt tránh mặt cậu ta, mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi. Cậu ta đã đến vương phủ lần thứ 3, nhưng đều phí công vô ích. Lần này, ngay cả William cũng đích thân đến đây. Vẫn chưa thành công à? Ừ, tôi dường như không hiểu Holly muốn gì, Diên nhẹ nhàng nói. Khi William nói điều này, ánh mắt anh ta rơi vào trên người cậu ta hơi kỳ lạ. Ánh mắt như vậy khiến Diên cảm thấy không được tự nhiên. Tôi đã nói gì sai sao? Cậu không biết, không phải cúc trước khi cậu giả nữ thì hoàng tử Holly còn yêu cậu sâu đậm sao? Hiện tại còn chưa nạp thiếp, cậu nói là vì sao vậy? Câm miệng, sắc mặt Diên chợt trầm xuống, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến William nữa. Nắm tay lặng lẽ siết chặt, cậu ta không thích đàn ông, kiếp này đều không thích. Thậm chí còn ghét giao tiếp với đàn ông. William đang ngồi ở phía sau xe, giữa hai người có vách ngăn, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy không thoải mái như cũ. Anh ta lại còn nhắc Holly thích mình, điều này càng khiến cậu ta khó thể chịu đựng được. Cách chương.